Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 61, thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Tính toán nhỏ nhặt của Isabella thất bại. Nàng mang theo tâm sự nặng nề trở về ngủ. Trần Lạc cũng không tiếp tục luyện tập áp xúc ma pháp. Mặc dù tiêu hao tinh thần lực có thể giúp nó tăng trưởng nhanh hơn. Nhưng mọi thứ đều cần có mức độ, bởi vì quá độ tiêu hao tinh thần lực mà để lại di chứng. Biến thành tên ma pháp sư đần độn, không phải số ít, hắn rửa mặt qua loa, rồi lên giường đi ngủ. Giấc ngủ có thể bổ sung tinh thần lực rất tốt. Mỗi lúc trời tối kết thúc minh tưởng, tinh thần lực của Trần Lạc đều sẽ tiêu hao nho nhỏ. Trong thời gian rất ngắn có thể chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng ngủ bé tẹo, Trần Lạc đã ngủ rất say. Ở một gian phòng khác chỉ cách nhau một bức tường, Isabella thì lại tỉnh như sáo. Vứt bỏ tiền đồ rất tốt, không đi học viện ma pháp Vương Đô, mà chọn ở lại Thánh Donna làm một trợ giáo nho nhỏ. Người bình thường cũng sẽ không lựa chọn như vậy, trừ phi hắn có mục đích gì. Blair đối với những tiểu thư quý tộc ở Vương Đô, một chút hứng thú cũng không có. Hơn nữa vừa rồi hắn chính miệng thừa nhận, hắn đã có người thích, có thể cũng bởi vì nguyên nhân này hắn mới lựa chọn ở lại Thánh Donna hay không? Nói như vậy, người mà Blair ưa thích nhất định cũng tại Thánh Donna. Bình thường nữ sinh từng tiếp xúc với Blair, bao gồm cả Isabella và Alice đều bị Blair phủ định. Hơn nữa hắn còn kết luận mình không đoán ra được. Đầu óc của Isabella cấp tốc vận chuyển, kết hợp đủ loại dấu vết để lại, rốt cục cho ra một kết luận để nàng khiếp sợ. Chẳng lẽ người mà Blair yêu thích chính là cô Britney? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Isabella, đã không thể ngăn cản nữa. Trong chớp mắt để nàng nghĩ tới càng nhiều chuyện hơn. Nàng và Alice có, cô Britney cũng có, nàng và Alice không có, cô Britney cũng có. Isabella có thể tự tin nói nàng xinh đẹp hơn Alice một chút. Nhưng nếu như đổi thành cô Britney, loại tự tin này của nàng lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Huống chi, ở buổi giao lưu đêm hôm đó, nàng chính tay nghe được, Blair cho rằng cô Britney mới là nữ nhân xinh đẹp nhất của Học viện Thánh Donna. Điều này còn chưa phải toàn bộ, giải Edwin Douglas cầu còn không được, Blair khăng khăng nhường cho cô Britney. Khi cô Britney bị làm khó dễ, hắn chủ động đứng ra giúp cổ giải vây. Hắn còn mỗi ngày nấu cho cô Britney đồ ăn ngon như vậy. Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, không có khả năng mỗi lần đều trùng hợp, đủ loại trùng hợp kết hợp với nhau. Hoàn toàn ấn chứng ý nghĩ trong lòng của Isabella, Blair trở thành học sinh của cô Britney, tuyệt đối không phải vì học tập toán học và ma pháp. Britney đã thay áo ngủ xong, kinh ngạc nhìn Isabella ngồi xếp bằng trên giường, hỏi, xa xa, em còn chưa ngủ sao? À, em lập tức đi ngủ đây. Isabella chậm rãi chui vào ổ chăn, len lén nhìn cô Britney một chút. Khoảng cách rất gần thấy được khuôn mặt đẹp đẽ và dáng người hoàn mỹ của nàng. Trong lòng Isabella không khỏi sinh ra một ý nghĩ rất hoang đường. Nếu như nàng là Blair, sau khi gặp được cô gái giống cô Britney, hẳn cũng sẽ không thích những tiểu cô nương như nàng và Alice này. Từ sau khi làm việc, Trần Lạc đã có thói quen mỗi buổi sáng, hôm nay vẫn như mọi ngày. Hắn dậy rất sớm, đầu tiên ra ngoài rèn luyện thân thể một hồi, lại trở về nấu bữa sáng cho ba người. Hắn đang do dự muốn đi gọi cô Britney và Isabella rời giường hay không. Các nàng đã từ trong phòng ngủ đi ra. Lần này cô Britney không mặc áo ngủ, mà giống với Isabella đều đã thay quần áo xong. Nàng đi ra cửa phòng, nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, hơi ngượng ngùng nói. Blair, em dậy sớm như vậy sao? Lúc đầu chúng ta dự định xuống giúp em một tay. Em đã quen dậy sớm rồi. Trần Lạc mỉm cười, cô Britney, chị Isabella, hai người ngồi xuống ăn cơm trước đi. Bữa cơm này ăn trong yên lặng. Chủ yếu là Isabella không chỉ không nói tiếng nào. Hơn nữa ánh mắt nàng còn thỉnh thoảng đảo qua đảo lại trên người Trần Lạc và Britney. Sau một lúc, Britney rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc, hỏi, Isabella, em có lời gì muốn nói với chúng ta sao? Không có, Isabella quả quyết lắc đầu. Đoạn nàng cúi đầu xuống bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Isabella chủ động nhận lấy trách nhiệm rửa chén. Brittany thì gọi Trần Lạc vào bàn đọc sách. Về chuyện bài toán 9 cây cầu lần trước, cô có một ít ý nghĩ. Đêm hôm đó muốn thảo luận với em một chút, lại bị chuyện kia chậm trễ. Brittany nói tiếp, trong quá trình em giải bài toán 9 cây cầu, đã đưa ra một loại phương pháp toán học hoàn toàn mới. Phương pháp này chỉ xem xét mối tương quan vị trí của các vật thể mà không cân nhắc kích thước lớn nhỏ của bọn chúng. Từ đó chuyển nó thành hình học đơn giản. Cách này dường như chưa từng xuất hiện trong lịch sử toán học. Giới toán học trên đại lục thần ân đương nhiên không có khái niệm topologia. Một, ở một thế giới khác, khái niệm topologia tuốt đến thế kỷ 19 mới bắt đầu xuất hiện. Nó gần như thẩm thấu toàn bộ ngành toán học hiện đại. Sau này nó trở thành một trong ba trụ cột của toán học hiện đại. Brittany đưa mấy tấm bản nháp cho Trần Lạc. Tư tưởng này rất khéo léo. Hai bài toán khó nhằn được Hiệp hội Toán học treo giải dùng phương pháp này có thể rất dễ dàng giải được. Cô cảm thấy nó hoàn toàn đủ để hình thành một ngành mới của toán học. Trần Lạc nhìn trên tờ giấy viết lít nhít các tính toán suy luận. Trong lòng không khỏi cảm thán. Cô Brittany luôn nói hắn là người được nữ thần trí tuệ chiếu cố. Nếu như Trần Lạc chỉ là được nữ thần trí tuệ chiếu cố. Như vậy nàng chính là con gái ruột của nữ thần trí tuệ. Thiếu sót của cô Brittany chỉ là kiến thức vượt mức thời đại. Luận về năng lực toán học chân chính, Trần Lạc kém xa nàng. Trước hôm nay, Trần Lạc luôn cảm thấy, lấy thiếp phú ma pháp nghịch thiên của nàng đi nghiên cứu toán học thật sự rất lãng phí. Hiện tại xem ra, thành tựu trên toán học của nàng không hẳn thấp hơn ma pháp. Brittany chăm chú nhìn Trần Lạc, cô có thể cảm nhận được tư tưởng này có tiềm lực rất lớn trong nền toán học. Nếu như nó thật sự có thể trở thành một ngành toán học mới. Blair à, em chính là người sáng lập ra ngành này. Em sẽ vì chuyện này mà trở thành đại học giả. Tư tưởng của em sẽ ảnh hưởng đến tất cả nhà nghiên cứu toán học trong tương lai. Trần Lạc bất đắc dĩ nói, em chỉ giải bài toán 9 cây cầu mà thôi. Cô Brittany mới là người áp dụng phương pháp này trong lĩnh vực lớn hơn. Người sáng lập ra ngành này là cô Brittany mới đúng. Lần này, hắn thật sự nói lời trong lòng. Mặc dù hắn có tri thức mà tất cả mọi người trên thế giới này không có. Nhưng thật sự muốn để hắn hoàn thiện và thành lập ngành topologia. Trần Lạc không có bản lĩnh này. Dù sao, hắn cũng không phải là nhà toán học chuyên nghiệp. Trần Lạc vừa dứt lời, Brittany trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía hắn. Nàng hỏi, Blair, vì em sao luôn luôn nhường những vinh dự này cho cô thế? Bởi vì yêu, Isabella đã rửa xong chén đĩa, nàng ngồi trên ghế salon, ở trong lòng yên lặng nói ra. Sau khi nghĩ đến khả năng kia, hết thảy những nghi hoặc trong lòng nàng đều đã rõ ràng. Như ánh bình minh rọi sáng màn đêm. Bao gồm cả việc Blair từ bỏ giải Edwin, bỏ rất nhiều vinh quang liên quan tới toán học để đưa chúng tặng cho cô Brittany. Tất cả cũng bởi vì hắn yêu cô Brittany, Trần Lạc nghĩ ngợi một chút, nói, bởi vì, việc này vốn không thuộc về em, đây là của cô Brittany. Không, Brittany lắc đầu, nàng ngắt lời Trần Lạc, bởi vì em không thích toán học, em không quan tâm giải Edwin. Em không quan tâm huân chương vinh dự. Ước mơ của em không phải trở thành đại học giả. Nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Trần Lạc, trở thành đại ma đạo sư, thậm chí là thánh ma đạo sư. Đây mới là chính là ước mơ thật sự của em phải không? Brittany tiếp tục nói, cho nên, em đi theo cô cũng không phải vì học toán học, mà vì học tập ma pháp. Chấm, Blair, cô nói đúng không? Ánh mắt của Trần Lạc và Brittany đối diện với nhau. Cuối cùng hắn khẽ thở dài. Thật xin lỗi, cô Brittany, em đã lừa cô. Brittany nhìn hắn, chậm rãi nói từ giờ trở đi. Em không phải học sinh của cô nữa. Isabella ngồi trên ghế salon. Thân thể lập tức cứng đờ. trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Nàng muốn lên tiếng điều gì đó, nhưng lời tới miệng thì nghẹn lại. Hiển nhiên nàng không nên xen vào lúc này. Trần Lạc trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Cô Brittany, em rất xin lỗi, trong hôm nay em sẽ dọn đi. Trên toán học, cô đã không còn gì dạy cho em. Brittany đứng lên, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn. Nàng nói tiếp, Blair, em có đồng ý trở thành học sinh của cô, đi theo cô học tập ma pháp không? Isabella từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nắm lấy cổ tay của Trần Lạc. Nàng kích động nói, mau, mau nói em đồng ý đi. 1. Topo hay topo học có gốc từ trong tiếng Hy Lạp là topologia. Tiếng Hy Lạp, topologia, gồm topo, nghĩa là nơi trốn, và logo, nghiên cứu, là một ngành toán học nghiên cứu các đặc tính còn được bảo toàn qua các sự biến dạng, sự xoắn, và sự kéo giãn nhưng ngoại trừ việc xé rách và việc dán dính. Do đó, topo còn được mệnh danh là hình học của màng cao su. Cách chương.